lẳng lơ tao nhã, chương 288, một trận mưa thu, một trận lạnh. Gocchuyenaudio.com, Trương Ngạc vui vẻ đồng ý với ý kiến của Trương Nguyên. Trước đây khi y ở nhà mỗi tháng đều tiêu hết mấy trăm lượng bạc. Vậy mà lần trước mẹ y viết thư lại khen y sống tiết kiệm. Lần này đến Nam Kinh học lại không thấy xin tiền nhà. Xem ra y đã tiến bộ lên nhiều. Trương Nguyên nghe lời cha dặn, vẫn chăm chỉ đọc sách. Sáng nào cũng đến Quốc Tử Giám nghe thầy giảng kinh. Buổi chiều thì đến Đạm Viên giúp Tiêu Pháp biên tập sách. Cố Tế Tửu đồng ý với Tiêu Thái Sử là phái hai thư sinh Hoàng Tôn Tố và Nguyễn Đại Thành ở Quốc Tử Giám đến giúp Trương Nguyên. Chủ yếu là đọc tài liệu lịch sử cho hắn nghe. Ngày mùng 9 tháng 9, Bộ Hình Nam Kinh đưa ra phán quyết, giam thừa của Quốc Tử Giám là Mao Lưỡng Phong vì phạm pháp ăn hối lộ nên bị giáng chức quan. Phạt đánh 40 trượng, đi đày một năm, trong vụ của Mao Lưỡng Phong còn có liên quan đến Tống Thị Miễn. Ngày 13 tháng 10, Tống Thị Miễn buộc phải từ chức vì bị ngự sử Nam Kinh vạch tội. Chỉ là một giám sinh nhỏ mà lật đổ ti nghiệp ngũ phẩm. Tin tức này đã được truyền đi khắp chốn quan trường Nam Đô. Chập tối ngày 15 tháng 10, Trương Nguyên đến Nam Kinh đa tạ Thái giám Hình Phong về việc bãi miễn Tống Thị Miễn. Tống Thị Miễn bị cẩm y vệ bắt đi hỏi cũng là do mưu kế của Thái giám Hình Long. Có ơn báo ơn, có oán trả oán, Thái giám là người ân oán phân minh. Trương Nguyên nhắc lại chuyện lần trước ông tặng cha mình là Trương Thụy Dương hai hộp lễ vật. Cha hắn không dám nhận, dặn hắn phải tìm người tặng khéo lời mà trả lại. Hình Long cười lớn nói, lệnh tôn cẩn thận quá, chỉ là chút lễ mọn, không thể hiện được hết tấm lòng thành của ta. Ta còn cảm thấy xấu hổ, muốn tặng nhiều hơn nhưng lại sợ lão Trương không nhận, nên chút lễ đó Trương công tử nhất định phải nhận lấy. Trương Nguyên nói, lần này chắc công công phải phá sản mất rồi. Viện dược đã bắt đầu được xây dựng, tiêu tốn không ít tiền của công công rồi. Hình Long nói, tục ngữ nói hao tiền trừ họa mà, bỏ tiền xây dựng viện dược là việc đáng làm, ta cũng muốn hành thiện tích đức mà. Ở lại phủ thủ bị dung tiệc tối xong, Trương Nguyên cáo từ ra về, hắn cùng Mục Chân Chân, Vũ Lăng đi về phía Thông Tế Kiều, nhìn thấy ánh trăng sáng thì lại nhớ tới đã mấy ngày không được gặp Vương Vi rồi. Chỉ còn hơn nửa tháng nữa hắn sẽ khởi hành về Sơn Âm. Cũng nên nói lời từ biệt, Trương Nguyên không nghĩ đến cô nương ấy là không thể. Vì vẻ đẹp của Vương Vi đến người mù còn biết, đến thái giám cũng hối hận. Huống chi hắn cũng chỉ là con người bình thường đương nhiên là thích mấy cô nương tài năng xinh đẹp. Thấy nàng nói cười, âm thanh êm dịu vang lên làm sao mà hắn có thể không động lòng được. Nhưng hắn là người có trí lớn, bản tính muốn chiếm giữ bẩm sinh của nam nhân đã được hắn dùng lý trí chế ngự lại. Hơn nữa, mỗi lần nhìn thấy Vương Vi là hắn lại nhớ tới sư muội anh Tư. Anh Tư là nỗi khổ riêng trong lòng hắn, hắn có ý chí kiên cường cứu quốc nhưng lại thiếu tự tin có thể mang lại hạnh phúc cho anh Tư. Thỉnh thoảng hắn lại mâu thuẫn như vậy, đến trước của U Lan quán. Cửa không mở đối diện với mặt đường mà có chút lệch. Vũ Lăng vừa gõ cửa vừa gọi. Tiết Đồng, cửa được mở rất nhanh. Tiết Đồng vui vẻ nói. Tiểu Vũ ca, Giới Tử công tử đến rồi ạ, Chân Chân tỷ vừa dứt lời thì nhanh chân chạy vào trong gọi. Chấm, vi cô, Giới Tử công tử đến rồi ạ, Vương Vi đang ăn cháo cùng ba món đồ ăn. Trông thật đơn giản. Trừ yêu cầu cao khi thưởng thức trà còn bình thường thì rất tiết kiệm. Nhưng già trẻ gái trai của U Lan quán có hơn 10 người. Mỗi ngày số tiền phải chi tiêu cũng không nhỏ. Miệng ăn núi lở, mà hiện giờ Vương Vi lại đóng cửa không tiếp khách nên phải tiết kiệm thôi. Dưới mái hiên, con chim hắc phụ bát ca nghe thấy Tiết Đồng kêu cũng vội vàng kêu lên. Xin chào Vi cô tìm Giới Tử. Xin chào Vi cô tìm Giới Tử. Gần đây Hắc Phụ Bát Ca đã có tiến bộ, nó đã nói rõ được hai từ Giới Tử rồi không còn là xin chào Vi cô tìm quân cờ nữa mà là xin chào Vi cô tìm Giới Tử. Giống như cả ngày Vương Vi đều mong chờ tìm kiếm Giới Tử vậy.